Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, tám môn độn giáp đối thủy hóa chi thuật. Lôi độn lôi môn. Hojuki Mangesu bỗng nhiên xuất ra một cái quyển trục, thuận tay triệu hồi ra lôi đao răng, tiếp lấy dùng ra lôi độn nhẫn thuật. Hắn cũng là một tên xuất sắc lôi độn ninja. Lôi độn lôi môn là một cái công phòng gồm nhiều mặt thuật. Chỉ cần đem lôi đao cắm trên mặt đất chính mình liền có thể phát động. Hojuki Mangesu phát động lôi môn về sau, bên người mười mấy mét bên trong đều là lạc lôi phạm vi công kích, mà lại tại hắn theo Kakashi ở giữa hình thành một đường lôi màn. Liền xem như mạnh như Kakashi xông vào lời nói, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Kakashi thân ảnh theo lôi môn phòng hộ cháo đụng vào nhau. Mặc dù hắn bản thân cũng là cường lực lôi độn ninja, có thể thông dong hóa giải đối phương lôi độn chakra, nhưng là vẫn cảm thấy một trận dã rời. Thật là cường lực lôi độn. Hatake Kakashi Seragon có rúm người lại. Tam câu ngọc nhanh chóng vận chuyển lại, muốn tìm ra lôi môn sơ hở. Rất lợi hại, đáng tiếc loại này lưu truyền mấy chục năm thuật, cơ hồ không có cái gì sơ hở. Đây chính là nhẫn đao thất nhân chúng thực lực sao? Kakashi kinh hồn bất định nhìn lấy Hojuki Mangesu. Giờ phút này Hojuki Mangesu chính phụ tay đứng tại lôi màn trung tâm. Nhẫn đao thất nhân chúng sở dĩ có thể trở thành vụ ẩn thôn đỉnh phong tồn tại, một mặt là người sử dụng năng lực, một phương diện khác cũng là nhẫn đao đặc tính. Một thanh phù hợp nhẫn đao có thể đem người sử dụng thực lực đề bạt gấp bội. Cho nên không có nhẫn đao thất nhân chúng nhiều nhất chỉ có thể nói là tinh anh thượng nhẫn. Có được cường lực nhẫn đao thất nhân chúng hoàn toàn có thể sánh ngang ngũ Kage thực lực. Lôi đao răng cũng là cường lực nhẫn đao một loại. Nó hoàn toàn có thể đem lôi độn ninja lôi thuộc tính để cao hơn mấy cái cấp bậc. Copy ninja Kakashi. Hojuki Mangesu liếm một chút khóe miệng, cười nói, rất vinh hạnh cùng ngươi giao thủ. Nói hai tay vung vẩy một chút, nhẫn pháp vụ ẩn chi thuật. Trong nháy mắt, hắn chỗ chiến vị trí lập tức bị sương mù bao phủ. Cẩn thận, đây là vụ ẩn vô thanh sát nhân thuật. Kakashi trầm giọng nói. Seragon tuy nhiên 10 phần kỳ diệu, nhưng là đối loại này phong tỏa thị giác thuật cũng vô cùng kiêng kỵ. Đây cũng là vụ ẩn thôn đối phó Seragon lợi khí. Tiếng leng keng vang, hai người trong nháy mắt tại sương mù bên trong giao thủ với nhau. Không hổ là chia 5 năm, liền xem như không thể có Seragon, thể thuật vẫn là rất lợi hại kinh người, căn bản không kém gì Yabuza. Bất quá, Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra cười lạnh. Tuy nhiên không biết Konoha có ý đồ gì, nhưng là đối với hắn đến nói cũng là một cái hiểu biết Konoha chiến lược thời cơ. Xoát xoát xoát, sương mù thuấn thân dương bắt đầu vây công còn lại ninja. A, còn lại ba tên ninja dù sao so ra kém tạp tây thực lực, mấy cái đối mặt liền thụ thương. Đoàn người cẩn thận, hắn có thuấn thân thuật, riêng phần mình bảo vệ cẩn thận chính mình phạm vi. Hatake Kakashi lớn tiếng nói. Không thể có Seragon, hắn nhẫn thể thuật giảm bớt đi nhiều. Căn bản không phải Hojuki Mangesu đối thủ. Không có cách nào. Kakashi thở sâu, đang muốn cắn nát tay chỉ triệu hoán nhẫn khuyển trợ trận thời điểm, một thanh âm chợt nhớ tới. Konoha cường lực gió xoáy. Phanh phanh phanh, một cái bóng người màu xanh lục xông vào trong sương mù. Trong nháy mắt tách ra nồng vụ. Kakashi không nên kinh hoàng. Konoha thương lam dã thú Maito Gai. Đăng tràng. Giữa sân trong nháy mắt nhiều Maito Gai thân ảnh. Bát môn độn giáp. Hojuki Mangesu nhìn lấy Maito Gai trên thân nhạt màu lam nhạt, trong lòng nhất thời run lên. Thể thuật hoàng giả quả nhiên danh bất hư truyền. Người này chỉ dùng thể thuật liền đem chính mình ra cường phiên bản vũ khí thổi tan. Hojuki Mangesu, để ta làm đối thủ của ngươi. Gai một tay phất lên, nhìn chăm chú Hojuki Mangesu. Nghe nói đối phương là vụ ẩn thôn đệ nhất thể thuật cường giả thời điểm, hắn liền động khiêu chiến tâm tư. Đáng tiếc Hozuki Mangesu một mực không có tiếp tra. Bây giờ khó khăn có một cái cơ hội. Làm tỷ thí đạt nhân Maito Gai như thế nào lại buông tha cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Vinh hạnh đã đến. Hozuki Mangesu cười mỉm nhìn lấy Maito Gai. Hắn đã sớm muốn lĩnh giáo bát môn độn giáp lợi hại. Konoha cường lực gió xoáy. Maito Gai hét lớn một tiếng. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Hozuki Mangesu hậu phương. Thật nhanh, Hozuki Mangesu giật nảy cả mình. Tuy nhiên hắn biết rõ mở bát môn gai tốc độ cực nhanh. Nhưng là cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cơ hồ so ra mà vượt thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật, Hozuki Mangesu vô ý thức dùng ra xương mù thuấn thân. Thuật này vẫn là rất lợi hại thực dụng. Trong lúc nhất thời, Hozuki Mangesu theo Maito Gai thân ảnh không ngừng lấp lóe, đấu quên cả trời đất, thể thuật nhất lưu, tốc độ cũng không kém, xin có được xương mù thuấn thân. Cái này Hozuki Mangesu rất khó đối phó. Kakashi ở một bên quan chiến, cẩn thận phân tích đối thủ thực lực, lần trước ném phong ấn quyển trục. Konoha cao tầng tuy nhiên đối Hozuki Mangesu cũng có hoài nghi. Nhưng dù sao không có cái gì chứng cứ xác thật, cho nên vì không ảnh hưởng lưỡng quốc bang giao, đệ tam mục đích Sarutobi vẫn là thả hắn trở về. Lần này Hozuki Mangesu lần nữa đến đây, cho Konoha ám bộ một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Kakashi lúc này quyết định đối Hozuki Mangesu triển khai thăm dò. Một phương diện có thể giải đối thủ một cái năng lực. Một phương diện khác nhìn xem có thể hay không phát hiện chút dấu vết. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc là, đối phương là cái rất cố nén người. Thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Bây giờ Maito Gai ra sân cũng rất khó bước ra hắn chân thực thủ đoạn tới. Đánh mãi không xong, Maito Gai bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Bát môn độn giáp thứ 6 cửa mở. Trong nháy mắt, Gai tốc độ cùng lực lượng lần nữa bạo phát. Bên ngoài cơ thể lam sắc hơi nước càng thêm đậm rực rỡ. Mở lục môn gai, tốc độ đã không phải là Hozuki Mangesu thuấn thân thuật có thể theo kịp. Phanh phanh phanh, bát môn độn giáp mang đến siêu cao tốc độ cùng siêu cường lực độ công kích phá giải Hozuki Mangesu thuấn thân thuật, nhưng là gai công kích rơi xuống Hozuki Mangesu trên thân, lại bị Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật nhẹ nhõm hóa giải. Cũng chính là nói, gai công kích đối Hozuki Mangesu đến nói căn bản vô hiệu. Đây chính là Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật sao? Hatake Kakashi nhìn kỹ Hozuki Mangesu động tác. Gai mỗi một lần công đánh cũng như bão tố. Nhưng là rơi xuống Hozuki Mangesu trên thân lại đều kích thích một vũng nước hoa. Mở lục môn vẫn không làm gì được hắn sao? Gai hai mắt trở nên đỏ ngầu. Vậy liền tăng cường công kích đi. Chiều khổng tước, gai lần nữa hét lớn một tiếng. Hai nắm đấm như mưa điểm đồng dạng hướng Hozuki Mangesu đánh tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi một kích cũng cùng không khí ma sát hình thành hỏa cầu. Xa xa nhìn lại tựa như một cái hỏa hồng sắc khổng tước. Đây cũng là chiều khổng tước gọi tên. Chiều khổng tước công kích rất nhanh. Mấy trăm quyền cũng chỉ là trong chớp mắt. Gai dùng ra chiều khổng tước về sau. Thân thể trong nháy mắt trở nên mệt mỏi đứng lên. Từng ngụm thở hổn hển. Bát môn độn giáp có được cực mạnh tác dụng phụ. Liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng rất khó chi chịu đựng được. Trước mặt hắn một trận bừa bộn. Nơi nào còn có Hozuki Mangesu thân ảnh. Xử lý sao? Gai mỏi mệt nhìn trước mắt hết thảy. Hắn đã không biết vừa mới ra bao nhiêu quyền. Cho dù là đối phương là dịch thể, lúc này cũng nên đánh tan đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.